Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Tình mặt lạnh nhìn về phía quả bóng đã ném, Tiêu Cát nhíu mày, Lý Dịch cũng lau mồ hôi đi tới xem náo nhiệt. Lý Tuyết Y bước chậm tới, cô đi đến trước mặt Lãnh Khiếu Vũ với vẻ mặt không chút thay đổi. Mọi người có lẽ không ngờ Lý Tuyết Y lại xinh đẹp như vậy, không hề phòng bị, vẻ đẹp của cô đã đánh mạnh vào bọn họ. Lãnh Khiếu Vũ lạnh lùng nhìn Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y luôn nghĩ rằng mình đã rất kiên nhẫn, nhưng loại người như Lãnh Khiếu Vũ thật sự không thể xử lý lạnh. Bạn học Lãnh, tôi một lần nữa muốn làm rõ, Lý Tuyết Y tôi không thích cậu. Vì vậy cậu không cần phải tìm cách gây sự chú ý trước mặt tôi nữa. Lý Tuyết Y thẳng thắn tuyên bố, cô không có kiên nhẫn để chịu đựng cậu ta thêm nữa. Lãnh Khiếu Vũ lạnh mặt, vậy cậu thật sự là thay lòng đổi dạ quá nhanh rồi. Giọng điệu lạnh lùng chế nhạo Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y không bị cậu ta châm chọc mà tức giận. Tất nhiên, cậu cũng nên nhìn xem đối phương là ai, bạn họ Tiêu bỏ xa cậu mấy con phố luôn đấy. Cậu ta chỉ biết lêu lổng, tán gái, làm sao có thể so với Tiêu Dĩ Hàn chăm chỉ học hành. Nhưng Tiêu Dĩ Hàn sau khi biến chất thì thật khủng bố đáng sợ, chỉ nghĩ đến đã khiến cô run rẩy. Lãnh Khiếu Vũ đã quen được người khác tâng bốc, tức giận bước về phía Lý Tuyết Y. Trang Tình bị lời nói của Lý Tuyết Y làm cho giật mình. Lãnh Khiếu Vũ tính tình rất nóng nảy, có lẽ sẽ làm ra hành động bốc đồng. Sau khi Lý Tuyết Y bị cậu ta tổn thương hai lần, trước khi nói ra câu này, Lý Tuyết Y đã nghĩ kỹ cách ứng phó. Cô giáo Hà, ở đây, tôi ở đây, Lý Tuyết Y đột nhiên hét về một hướng nào đó. Lãnh Khiếu Vũ nhận ra mình bị lừa, khi chuẩn bị tìm Lý Tuyết Y tính sổ, Lý Tuyết Y đã gần chạy ra khỏi cổng trường, quay lại thấy Lãnh Khiếu Vũ đang lạnh lùng gắt gao nhìn mình. Cô mỉm cười đắc ý, đưa tay làm mặt xấu với cậu ta, rồi chạy ra khỏi cổng trường. Nụ cười ấy như một nữ sinh xinh xắn nghịch ngợm, Lãnh Khiếu Vũ ngẩn người, cho đến khi Tiêu Cát đẩy cậu ta mới lấy lại tinh thần. Nhìn về cổng trường vắng vẻ không bóng người, Lãnh Khiếu Vũ dùng đầu lưỡi chạm vào má, trong mắt lóe lên một tia tối tăm. Không đánh nữa, thật mất hứng, Lý Tuyết Y thì không cần phải nói, trong lòng cô thật sự thoải mái. Không khí cũng trở nên trong lành, cuối cùng cũng đã khiến Lãnh Khiếu Vũ khó chịu. Vừa rồi biểu cảm trên mặt cậu ta muốn khó coi thế nào thì liền khó coi thế ấy, khiến cô vui vẻ vô cùng. Để tránh cậu ta trả thù, gặp cậu ta vẫn là nên đúng lúc tránh đi cho thỏa đáng, sợ cậu ta sẽ làm tổn thương mình. Ngày hôm sau, Lý Tuyết Y vẫn đi học như thường lệ, mang theo bánh bao nóng hổi và sữa đậu nành, bước vào trường. Lúc này trường học không đông người lắm. Sau khi cô đã nói ra lời hôm qua, cũng sợ rằng Lãnh Khiếu Vũ sẽ gây rắc rối cho mình. Mỗi khi đi một đoạn đường, cô đều phải cẩn thận nhìn xung quanh, đặc biệt là khi đã gặp Lãnh Khiếu Vũ hai lần, khi thấy không có ai, cô mới nhanh nhỏ chạy đi, cho đến khi vào lớp, Lý Tuyết Y mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đây chính là vui vẻ một lúc rồi sau đó thành thảm họa, nhưng nếu không phát tiết được cơn tức này, trong lòng cô sẽ rất khó chịu. Cách chương